Húc Ơ Ghen xoay đầu lại, nhìn Cơ Lin, ngây ngốc cười nói. Tôi đang chờ bánh ga, Tô. Quỷ bí chi chủ. Audio truyện chấm org. Quyển 1, chương 185, Thế giới tâm linh. Biên, Hồng Lâm Hy. Đợi bánh ga, Tô. Câu trả lời ngoài sức tưởng tượng của mình. Không đúng, nếu mình có thể đoán được câu trả lời của người bệnh tâm thần, thì chẳng phải mình cũng giống họ sao? Suy nghĩ lóe lên trong đầu hắn, Cơ Linh cười nhạt, tựa như đang nói chuyện phiếm cùng với bạn bè mình, hắn hỏi. Ai sẽ tới đưa bánh ga, tôi cho anh vậy? Mặt Húc Ơ Ghen dài ra, chán nản phàn nàn. Không, không có bánh. Không có bánh ga, Tô. Là Mi, chính Mi đã lấy bánh của ta. Đột nhiên gã thét lên, trợn tròn mắt hầm hầm nhìn Cơ Linh. Không đợi Cơ Linh nghĩ câu trả lời, gã a. Một tiếng rồi há miệng, lộ ra hai hàm răng trắng ẩn. Ngay sau đó, gã nhảy ra khỏi giường, nước miếng chảy ròng ròng, hai tay vươn ra phía trước, muốn túm lấy vai Cơ Linh, kéo tới trước mặt để cắn mạnh một miếng. Trước sự tấn công bất ngờ, tuy Cơ Linh hơi bối rối, nhưng cũng phản ứng kịp thời. Trong nháy mắt, hắn gập đầu gối, khuỵu người xuống, đồng thời xoay eo, thúc tay trái lên. Bịch. Hắn thúc khuỷu tay vào bụng của Húc Ơ Ghen, khiến tên đó bất tỉnh hai mắt trắng giả, nước miếng trong miệng gã càng chảy ra nhiều hơn. Thế nhưng Húc Ơ Ghen vẫn không dừng lại, gã thuận đà ngã nhào tới, giang hai tay định ôm chặt lấy Cơ Linh. Cơ Linh nghi người, lăn sang bên cạnh, thuần thục như đã trải qua vô số lần tập luyện vậy. Tay phải khẽ chống, lộn ngược người ra sau đứng lên. Hắn định chuyển từ phòng thủ sang tấn công, mạnh mẽ xông tới khống chế đối thủ. Ngay lúc đó, hắn trông thấy Húc Ơ Ghen ngây ngốc đứng im tại chỗ, hai mắt mất đi tiêu cự, trống rỗng mờ mịt. Cơ Linh sửng sốt, bỗng nghiêng đầu nhìn về phía góc tường, nhìn thấy Dung Smith mặc chiếc áo khoác mỏng màu đen và đội mũ phớt lụa cùng màu, hai tay đang nắm chặt, đầu cúi xuống. Đội trưởng kéo Húc Ơ Ghen vào trong giấc mơ rồi. Hắn bắt lấy cơ hội, thu lại động tác. Rút ra chiếc muỗng bạc không có chút lực sát thương nào để làm nghi thức, dùng nó tạo ra bức tường linh tính, phong tỏa căn phòng bệnh đơn này. Sau đó, Cơ Linh móc ra ba cây nến hương bạc hà, đặt chúng lên bậu cửa sổ theo hình tam giác ngược, một cây biểu tượng cho nữ thần đêm tối, một cây biểu tượng cho mẹ của bí ẩn, và cây cuối cùng đại diện cho chính mình. Nữ thần đêm tối là mẹ của bí ẩn, nữ hoàng của sợ hãi và tai ách, lãnh chúa của yên tĩnh và giấc ngủ ngon. Chẳng bao lâu sau, hắn đã sắp xếp xong một tế đàn đơn giản, ma sát linh tính để thắp nến lên. Đúng lúc hắn muốn quay đầu nhắc nhở đội trưởng, Dung đã ngẩng đầu lên, trầm thấp cười nói. Giấc mơ của Húc Ơ Ghen vô cùng hỗn loạn, cơ bản là không có cách nào dẫn dắt. Dung còn chưa dứt lời, mắt của Húc Ơ Ghen đã lấy lại thần thái, không còn trống rỗng như trước. Sau đó, vị bác sĩ tâm lý điên dại này hơi ngã lưng ra sau, thoải mái ngáp một cái. Cơ Linh bỗng chốc không biết nói gì. Đành câm nín, cầm bình kim loại đựng sương tinh khiết Amanda lên. Hắn nhỏ chất lỏng trong suốt, hỗn hợp chiết xuất từ cỏ dạ hương, hoa thâm miên và cúc la mã này lên ngọn nến đại diện cho mình, khiến hương thơm yên tĩnh nhẹ nhàng tản ra trong nháy mắt, tràn ngập cả căn phòng, len lỏi vào từng ngóc ngách. Cảm xúc căng thẳng, phẫn nộ và thoải mái trong người Húc Ơ Ghen đồng thời biến mất toàn bộ, cả uể oải quay lại giường ngồi, ánh mắt lại ngây dại, ngơ ngác nhìn về mặt trăng đỏ tươi bên ngoài cửa sổ, cả căn phòng một lần nữa quay trở về trạng thái yên bình. Cơ Linh cũng cảm thấy được màn đêm thăm thẳm siêu phàm. Hắn đặt sương tinh khiết Amanda xuống, đặt mông ngồi bên cạnh Húc Ơ Ghen, định nói chuyện để gã buông bỏ lớp phòng bị cuối cùng xuống. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể sử dụng lọ thuốc mắt linh chi giúp linh hồn Húc Ơ Ghen tiến vào trạng thái hồn lìa khỏi xác được. Dù sao thì mình cũng chỉ là một thông linh giả không chuyên mà thôi. Lúc trước, hắn cũng đã nghĩ sẵn ra một biện pháp, móc bộ bài tarot từ trong túi ra. Bộ bài này cũng chỉ có 22 lá bài chính, chủ yếu là để tiện mang đi, là vũ khí. Cơ Linh xin được. Mỗi lá bài đều được khảm những sợi tơ bạc có thể gây tổn thương tới những sinh vật như tử linh. Hoa văn trên lá bài vô cùng xinh đẹp và phức tạp, do đó Cơ Linh chỉ muốn cất làm của riêng, chứ không muốn dùng để đối phó với kẻ thù. Cơ Linh xáo bài, mỉm cười nhìn Húc Ơ Ghen nói. Chúng ta cùng chơi bài đi. Chơi bài. Húc Ơ Ghen rời mắt khỏi cửa sổ, máy móc lặp lại từ này. Cơ Linh không trả lời, nhét bộ bài tarot vào tay gã, ra điều không cho phép từ chối. Húc Ơ Ghen bắt chước dáng vẻ vừa nãy của Cơ Linh, khó khăn dùng một tay xáo bài, cuối cùng cũng thành công.

Sao lại có cảm giác giống như mình dùng phương pháp đóng vai? Đi dụ dỗ người khác vậy. Tham vọng của Lan lúc cũng lớn thật, rõ ràng mới ở danh sách 8, vậy mà hắn đã bắt đầu quan tâm việc của thần rồi, sau lưng hắn rốt cuộc tồn tại vị bí ẩn nào? Tên này hình như đang lên kế hoạch gì đó, không chỉ đơn thuần là lừa gạt tiền bạc. Hay sở thích của hắn là lừa tiền? Kerlin nảy ra suy nghĩ, lại thấy Hút Ơ Ghen ngừng nói, bèn hỏi. Lan lúc muốn anh cung cấp trợ giúp gì? Hút Ơ Ghen không trả lời ngay, lúc này toàn bộ thế giới tâm linh đều chìm trong yên lặng. Ngay sau đó, hắn cười to, vô cùng điên cuồng đáp lại. Trợ giúp, trợ giúp, trợ giúp. Ha ha ha, tôi đã giúp. Tôi đã giúp. Tôi để. Đúng lúc này, hắn tự dưng im lặng, toàn bộ thể tâm linh của hắn cong vẹo, ánh sáng và hình ảnh xung quanh đại dương tâm linh nhanh chóng thay đổi, trở thành một tế đàn tối tăm, khủng khiếp, đáng sợ. Bên trên tế đàn, một cây thập tự giá được dựng thẳng đứng, trên thập tự giá hình như đang treo ngược thứ gì đó, còn dưới đáy thì chất đống những thứ mơ hồ. Ánh sáng và bóng tối đang xen, khi sắp thấy rõ vật treo ngược trên kia thì toàn bộ thế giới tâm linh. Đột nhiên xuất hiện động đất cấp 10. Má nó! Cơ Liên dự cảm được nguy hiểm sắp bộc phát, không nghĩ ngợi gì, nhanh chóng xoay người bay vào cơn bão tư duy hỗn loạn, muốn rời khỏi nơi đây. Quỷ bí chi chủ. Audio truyện chấm org. Quyển 1, chương 186, đội trưởng đẹp trai. Vô số những đốm sáng ánh sáng nhà cập tới, tiếng lẩm bẩm hỗn loạn của trăm ngàn người cùng xuyên vào tai, Cơ Liên lại hoàn toàn không để ý những thứ này, năng lực tên hề nói cho hắn biết, linh thể của hắn đang phồng lên chóng vánh, một bóng đen từng chút lan tới bao trùm linh thể hắn. Bóng đen này là một cây thập tự giá khổng lồ, trên đó dường như có một người bị treo ngược. Răng rắc. Cơn bão tư duy hỗn loạn kinh khủng bỗng đồng loạt chuyển hướng ra ngoài, thế giới tâm linh của Hút Ơ Ghen vỡ tan thành từng mảnh. Kerlin phát hiện vào ngày hắn thử nghiệm ngao du, trong lúc bay nhanh nhất, có một khoảnh khắc ngắn ngủi linh thể của hắn đã kết hợp với một chút sức mạnh của không gian bí ẩn trên màn sương xám để trở nên mạnh mẽ hơn rõ rệt. Ngay khi bóng đen thập tự giá sắp bao phủ hoàn toàn, hắn xông ra khỏi thế giới mông lung kia, cảm nhận được thể xác của mình. Kerlin quen thuộc, nhanh chóng trở về thể xác, trước mắt hắn lại hiện ra khuôn mặt dài gầy gò, mái tóc vàng rối bù của Hút Ơ Ghen, và ba cây nến đang lẳng lặng cháy trên bệ cửa sổ. Hắn đã kịp thời thoát khỏi trạng thái thông linh. Trong chớp mắt, hắn trông thấy trên mặt Hút Ơ Ghen mọc ra từng chiếc vảy đen, con ngươi ngây dại dựng thẳng lên, trở nên lạnh lẽo vô tình khác thường. Hỏng bét. Gã sắp mất khống chế rồi. Con ngươi Kerlin vừa co lại, còn chưa kịp phản ứng thì phát hiện một bóng người mặc áo khoác đen dài tới đầu gối, đội mũ phớt lụa cùng màu, bước hai bước tới trước mặt Hút Ơ Ghen, nâng tay lên, chỉ thẳng khẩu súng lục đặc chế vào đầu gã. Đoàn. Đoàn. Đoàn. Đoàn. Đoàn. Dung Smith bắn liên tiếp 5 phát súng, đầu Hút Ơ Ghen toát ra, như quả dưa hấu rơi từ trên cao xuống đất, màu đỏ, màu trắng vẩy ra như mưa khắp 4 góc phòng. Anh cướp thời cơ trước khi Hút Ơ Ghen hoàn toàn mất khống chế để giải quyết cả. Kerlin ngồi cách đó 50cm, trên mặt và khắp người dính đầy máu và chất bẩn. Hắn kinh ngạc nhìn Dung Smith, cảm thấy giờ khắc này đội trưởng quá đẹp trai. Chỉ cần không nhắc tới trí nhớ, đội trưởng vẫn rất đáng tin. Hắn thầm ca ngợi một câu từ đáy lòng. Xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao? Dung thu súng lục lại, nhìn thi thể Hút Ơ Ghen gần như mất đầu đang từ từ ngã xuống. Kerlin vừa muốn sắp xếp câu chữ để trả lời, lại thấy cổ thi thể kia biến thành một vũng máu thịt nát bấy, khoác trên đó là bộ đồng phục bệnh nhân bệnh viện tâm thần, dường như ngay cả cấu tạo cơ bản nhất cũng bị phá nát thê thảm. Thi thể Hút Ơ Ghen rất nhanh chỉ còn lại một vài thứ hoàn chỉnh, một là mấy chục miếng vảy màu đen lóe ánh sáng nhạt, hai là trái tim ống ánh màu lam nhạt của gã. Trái tim này có màu sắc lóng lánh như mộng ảo, như viên kim cương dưới ánh đèn. Nó khiến người ta khi thì yên tĩnh, khi thì nóng nảy, lúc lại tạo cảm giác căng thẳng, lúc thì sinh ra hỗn loạn, nhưng trừ điều đó ra thì không còn biểu hiện đặc biệt nào. Có lẽ đây là một vật phẩm có thể khống chế. Dung cất kỹ súng lục. Lấy găng tay màu đen ra, đeo vào tay phải, sau đó ngồi xuống, nhặt trái tim ống ánh kia lên. Vật phẩm có thể khống chế. Theo giả thuyết đội trưởng nói trước đây, cái này có thể làm vật liệu chính của bác sĩ tâm lý danh sách 7. Nhưng điều này không phải là sẽ khiến người phi phàm thăng cấp càng dễ mất khống chế hơn sao? Kerlin lấy khăn lau sạch vết máu và chất bẩn trên mặt, trên người, cũng nhặt bộ bài tarot chế tạo đặc biệt kia lên, lau sạch sẽ chúng. Hắn nhìn mặt đất.

dùng chuyện này để hội tâm lý luyện kim hoặc những người phi phàm khác đang để ý tới bệnh viện tâm thần nhảy ra, không chừng bọn họ biết được chút gì đó. Vụ án lan lút lừa đảo hoặc là còn đang ở sở cảnh sát, hoặc là đã được chuyển tới tay kẻ trừng phạt. Chúng ta sẽ lấy lý do thu được manh mối trong lúc điều tra hội cực quan để tham gia vụ án này, hợp tác với kẻ trừng phạt và trái tim máy móc, tập trung lực lượng của thành phố Tinh để tra xét từng người, từng vật có liên quan đến lan lút. Khi cần thiết sẽ xin viện trợ từ giáo xứ Bắc Lung và Thánh Đường. Sau khi nói xong, Dung nghiêng đầu, nhìn về phía Cơ Linh, cân nhắc nói. Cậu có muốn bổ sung gì không? Đội trưởng, anh đã nói hết rồi. Cơ Linh trịnh trọng lắc đầu. Không. Hắn tranh thủ thời gian, nhờ tế đàn đơn sơ còn chưa thu dọn, sử dụng nghi thức ma pháp để dọn sạch những dấu vết quan trọng, bảo đảm trong tình huống bình thường, không ai có thể điều tra được hắn và đội trưởng đã xử lý hút ơ gen. Sau đó, hắn thu lại các vật liệu, tắt nến, dỡ bỏ bức tường linh tính, cùng Dung Smith im hơi lặng tiếng rời khỏi phòng bệnh, trèo tường ra khỏi bệnh viện tâm thần. Cậu đi về nghỉ ngơi đi. Dung đứng trong góc khuất không có ánh đèn đường, tay đè chiếc mũ phớt lụa màu đen xuống, nói, còn rất nhiều việc đợi đến mai mới có thể triển khai. Vâng. Clint cũng không phải kẻ không ngủ, một ngày chỉ cần ngủ 2 đến 3 giờ. Hắn chào tạm biệt, rồi lên xe ngựa dành riêng cho đội ngũ kẻ gác đêm đang chờ cách đó không xa, trở về phố Hoa Thủy Tiên. Hắn bước vào buồng xe rồi quay đầu nhìn lại, thấy đội trưởng vẫn đang đứng trong góc tối khuất ánh trăng như trước, dường như đang lặng lẽ suy nghĩ điều gì. Rạng sáng, trên đường quặng quẽ không một bóng người, xe ngựa lao đi nhanh chóng, khi thì đi thẳng, khi thì rẽ ngoặt. Kalin đang suy nghĩ về chuyện của Lan lúc thì tinh thần bỗng trở nên hoảng hốt. Trong nháy mắt, hắn trông thấy những màu sắc trước mắt bỗng đậm nét hơn, đỏ càng đỏ, đen càng thêm đen, tựa như một bức tranh trừu tượng. Bốn phía bỗng như chậm lại, dường như xe ngựa đã đi vào một thế giới kỳ lạ. Kalin nắm chặt bùa chú viêm dương, cũng rút khẩu súng lục ổ quay ra. Đúng lúc này, một bàn tay xương trắng to lớn xuyên qua cửa xe ngựa duỗi vào, vứt một tờ giấy viết thư được gấp gọn xuống. Khi bàn tay này rút về và biến mất, cảnh tượng xung quanh bỗng trở lại bình thường, xe ngựa tiếp tục yên ổn chạy trên đường như trước. Thật đúng là dùng phương pháp bí ẩn. Kalin sững sờ nhìn tờ giấy viết thư dưới chân, khóe miệng giật giật. Quỷ bí chi chủ. Audio truyện chấm org. Quyển 1, chương 187, Thầy A Cóc khuyên bảo. Dịch giả. Hồng Lâm Hy. Sức mạnh của người đưa tin làm Kalin rung động tới 5 giây mới hồi phục tinh thần, cúi người nhặt bức thư lên. Cho dù thầy Acock bởi mất trí nhớ nên không thể dùng phần lớn năng lực phi phàm, nhưng chỉ cần phái ra người đưa tin này cũng có thể đối phó với người phi phàm danh sách 7, thậm chí danh sách 6 nhỉ. Trong lòng hắn chiếu rọi ra vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa hâm mộ của mình, cũng không vội mở bức thư mà cất nó vào túi áo, cùng chỗ với bùa chú ngủ say và các loại vật phẩm khác. Xe ngựa tiếp tục đi về phía trước, tới phố Hoa Thủy Tiên. Lúc Kalin đi ra khỏi buồng xe, vô thức nhìn người đánh xe xe ra, chỉ thấy trên mặt anh ta cười nhẹ, ánh mắt bình tĩnh và thả lỏng, hoàn toàn không phát hiện chuyện vừa xảy ra. Lại chuyển sang dùng linh thị kiểm tra một lần nữa, Kalin khẽ gật đầu, đi tới trước cửa nhà mình. Hắn nhìn ban công lầu 2 và đường ống nước máy, trầm ngâm mấy giây, quyết định vẫn nên giữ phong độ, không thử leo lên. Về phần quần áo bị dính máu và vết bẩn, ngày mai hắn sẽ mang đến công ty bảo an gai đen, nhờ sở cảnh sát ra mặt. Giao cho nữ lao công chuyên giặt quần áo xử lý, làm thế để đề phòng dọa sợ hầu gái Bella và em gái Melissa. Trước khi nhảy từ cửa sổ lầu 2 xuống, Kalin đã sớm trộn mở khóa trái cửa chính, lúc này thừa dịp ban đêm vắng người, lấy chìa khóa ra, nhẹ nhàng không chút tiếng động mở cửa nhà, nhanh nhẹn lách mình vào. Sau khi khóa trái cửa chính, hắn nhẹ nhàng thở phào, nhón chân trở về lầu 2. Dừng lại trước cửa phòng ngủ bị khóa, Kalin không chút hoang mang móc ra một lá bài tarot, lách vào khe cửa. Nhẹ nhàng linh hoạt gãy ra, vô cùng đơn giản mở khóa trái mà hắn dùng cách đặc biệt để tạo ra. Ngay sau đó, hắn đẩy cửa đi vào, khóa trái, thay quần áo, lúc này mới hoàn toàn thả lỏng. Cứ như kẻ trộm ấy. Kalin cười lắc đầu, thong thả lấy khẩu súng lục ổ quay ra, nhét xuống dưới gối đầu. Làm xong mọi việc, hắn thắp đèn khí gas lên, lấy bức thư ra, ngồi vào trước bàn sách, chăm chú mở ra đọc. Rất xin lỗi, đến giờ mới hồi âm cho em được. Thầy vẫn một mực bận rộn đuổi theo những dấu chân trong quá khứ, lại học lớp với thầy giáo và bạn học trước kia cho tới khuya. Đọc thư của em, rốt cuộc thầy đã hiểu rõ những chuyện mình bắt gặp trong 2 ngày gần đây là do đâu. Khi thầy ở quán trọ,

hiến tế của em có thể hoàn thành. Bước này cũng không bắt buộc, nếu em có thể khiến thần cảm thấy hứng thú vô cùng, vậy em vừa đọc xong câu chú, thần sẽ tự mở cánh cổng quốc gia ra, tự làm thành một con đường ổn định, nhưng điều này thường có nghĩa nguy hiểm, bởi vì những vị thần chính thống và những vị tồn tại bí ẩn coi như thiện chí rất ít làm như thế, chỉ có những tà thần và ác ma có mục đích nào đó mới trực tiếp đáp lại. Vật liệu có linh tính không phải là rẻ. Không biết chỉ đọc câu chú có thể mở ra con đường hiến tế giống với cánh cổng triệu hồi không, có thể điều động một chút sức mạnh của không gian thần bí trên màn sương xám không nhỉ? Cứ thử một lần trước đã, nếu không được lại tới chợ giao dịch ngầm mua sắm vật liệu có linh tính. Chẳng cần dùng tới vật liệu phi phàm đâu. Có chút linh tính là được nhỉ? Cơ Liên nghĩ tới 300 bản trong tài khoản ẩn danh của mình, nghĩ đến mười mấy bản quỷ đen mình vừa tích cóp. Vật liệu phi phàm và vật liệu có chút linh tính không hề cùng một đẳng cấp, ví dụ như, trái tim hút ergen để lại là vật liệu phi phàm, còn những cái vảy đen kia là vật liệu có chút linh tính. Đọc hết bức thư của thầy Acop, Kalin cọ sát ngón tay, thắp ngọn lửa linh tính đốt bức thư thành tro, rồi gom hết vào thùng rác. Lúc này, đêm đã khuya, hắn cũng không vội thử nghiệm, dự tính lên kế hoạch cho tốt đã, sau khi xác định xong những vấn đề cần chú ý mới bắt tay vào làm thực tế. Thật ra hắn đã sớm phát hiện vấn đề của mình, đó là, khi đã có kế hoạch thì làm việc cẩn thận và lý trí. Còn khi gặp phải những chuyện không nằm trong kế hoạch, hoặc khi có những ý tưởng bất chợt, thì rất dễ chỉ nghĩ tới mặt tốt mà xem nhẹ khả năng xấu. Nói đơn giản là, một phút bốc đồng, ba năm bốc mộ. Cơ Linh lấy tay che mặt. Ngày hôm sau, sau khi trao đổi với kẻ trừng phạt và trái tim máy móc, Dung Smith bắt đầu sắp xếp nhiệm vụ. Kalin cũng nhận một công việc là tra xét một số người có liên quan tới Lan Lúc, nhưng căn cứ vào đề xuất của hắn và chế độ của nội bộ kẻ gác đêm, hắn không phải chịu trách nhiệm tra xét những người có quen biết từ trước. Đương nhiên, lớp học cận chiến buổi chiều của hắn vẫn tiếp tục, Dung cũng không coi hắn là một nhân viên điều tra chính. Bắc Lung, khu Houston, trong một tòa nhà có chuồng ngựa và vườn hoa. Gillingwood có cái cằm bạnh rất lớn và đôi mắt màu xanh sẫm nhìn người đàn ông đang bất tỉnh trên mặt đất, lột hết quần áo của ông ta xuống, mặc lên người mình. Ngay sau đó, gã khoan thai đi đến trước gương to, nhìn găng tay màu đen bên tay trái nhúc nhích tiêu hóa, nhìn mặt lưng của nó hiện lên rất nhiều đường cong vặn vẹo. Sau vài giây đồng hồ, Gillingwood nhìn vào gương, thấy trong ánh sáng nhạt mông lung, cơ bắp, làn da và xương cốt gã sinh ra những biến hóa quái dị. Không lâu sau, gã đã biến thành người đàn ông trên mặt đất kia, từ chiều cao, khuôn mặt tới khí chất, đều giống như đúc. Quỷ bí chi chủ. Audio truyện chấm org. Quyển 1, chương 188, Vũ hội. Cái mũi thẳng tắp, lông mày thưa thớt, gò má hơi chảy xệ, đôi mắt lam nhạt. Gillingwood nhìn mình trong gương, xem đi xem lại từ trên xuống dưới mấy lần, chắc chắn rằng gã trông không khác gì người đàn ông đang bất tỉnh kia. Sau khi thử làm mấy động tác theo thói quen của ông ta, gã cúi người kéo người đàn ông qua một bên, nhét vào trong tủ treo quần áo. Sau đó, gã vươn tay phải ra, rắc một tiếng bẻ gãy cổ người đàn ông. Lấy khăn lau tay, Gillingwood đóng cửa tủ quần áo lại. Gã thông thả bước tới trước gương lần nữa, mặc thêm áo vest hai hàng cúc màu đen, thắt nơ, sau đó lấy một bình nước hoa màu hổ phách, xịt vài giọt lên cổ tay rồi chà sát lên người. Soi gương chải chút đầu tóc, Gillingwood ra khỏi phòng, tiện tay khép cửa lại, nói với quản gia đang chờ ở ngoài. Không cho bất kỳ ai đi vào phòng của tôi, bên trong có đồ vật quan trọng. Vâng, thưa nam tước Gram. Quản gia tóc muối tiêu đưa tay lên ngực, không mình nói, xe ngựa và người hầu đi theo ngài đang chờ dưới lầu, thiếp mời của công tước Negan cũng ở đó. Gillingwood giữ vững phong thái nam tước, nhẹ nhàng gật đầu, trong sự săn sóc của quản gia, tư thế ngạo mạn bước về phía cầu thang. Một nam tước nợ nần ngập đầu, ngay cả người hộ vệ bình thường cũng không nỡ thuê, vậy mà vẫn giữ lại một quản gia, hai người hầu nam thân cận, hai hầu gái hạng nhất, bốn hầu gái hạng hai. Hai nữ lao công giặt quần áo, một người đánh xe ngựa, một người chăm ngựa, một người làm vườn, một đầu bếp, một phụ bếp. Đối với những quý tộc ngu xuẩn này, quả thật thể diện quan trọng hơn mọi thứ. Lại còn khiến ta phải lãng phí thời gian đi học những từ đơn phát âm điên rồ và cái gọi là giọng điệu quý tộc. Gillingwood khinh thường, lạnh lùng thầm nghĩ trong lòng. Bắc Lung, khu Du Quốc, trong một căn hộ nhỏ hẹp nào đó. Hiu đi chát ngồi xếp bằng trên giường. Nhìn qua Phi Quang đang đọc tiểu thuyết trong ánh sáng từ cửa sổ, nói. Thật khiến người ta tuyệt vọng làm sao, Gillingwood chẳng để lại chút manh mối nào, từ đầu đến cuối không thể điều tra được đến tột cùng hắn muốn làm gì ở Bắc Lung. Các cô dự định làm theo kế hoạch, nhờ người khác báo cảnh sát, cũng âm thầm gửi thư cho cục cảnh sát, miêu tả kỹ càng hiện trường đáng sợ của vụ án giết người và nghi vấn Di Liên Gúc phạm tội. Phản ứng của sở cảnh sát không ngoài dự tính của các cô, họ vô cùng cẩn thận, trực tiếp chuyển vụ án cho đội ngũ kẻ trừng phạt. Chỉ qua một ngày, chuyện trung tướng gió lốc Di Liên Gúc lẻn vào Bắc Lung đã được truyền tới từng tiểu đội thi hành luật pháp. Hiêu và Phiêu cũng rời khỏi nơi trọ lúc đầu, ẩn nấp và trốn tránh cuộc điều tra. Các cô cũng không hy vọng được mời về cục cảnh sát để hỗ trợ điều tra. Dù là thành viên của đội ngũ kẻ trừng phạt hay kẻ gác đêm, và trái tim máy móc, đều căm thù những người phi phàm không thuộc về một tổ chức chính thức, coi họ là tội phạm tiềm ẩn. Cho nên, Hiêu và Phiêu không chỉ trốn tránh sự truy tìm của Di Liên Gúc, mà còn phải tránh né đội ngũ những người thi hành luật pháp. Kia nữa, nếu chúng ta có thể dễ dàng điều tra ra được mục đích của hắn, Di Liên Gúc đã sớm mồ yên mã đẹp rồi, trước bi mộ chắc chắn cũng đã xanh cỏ. Phiêu không chút lo lắng đáp, cái chúng ta cần là kiên nhẫn chờ đợi, chỉ cần tiếp tục điều tra theo cái đà này, Di Liên Gúc chắc chắn sẽ phạm sai lầm. Không thể không nói, vật phẩm thần kỳ có thể biến thành dáng vẻ của người khác đúng là khiến người ta ao ước quá trời. Hiêu ôm đầu gối, nhìn về phía cửa sổ, nói. Tớ chỉ đang lo lắng Di Liên Gúc sẽ hành động trong thời gian ngắn, sau đó chớp thời cơ trước khi tất cả mọi người kịp phản ứng, thoát khỏi Bắc Lung. Nếu vậy, không biết lúc nào tớ mới có thể thăng cấp lên danh sách 8, càng không nói tới danh sách 6, danh sách 5. Cô dừng mấy giây, suy nghĩ xuất thần, hạ giọng nói. Càng không biết lúc nào mới có thể lấy lại được những thứ thuộc về gia tộc của tớ. Tớ không được gặp em trai gần một năm rồi. Tiêu Trấn An, cười nói. Chờ cậu hoàn thành nguyện vọng, cho phép tớ đưa những trải nghiệm của cậu vào cốt truyện nhé, nhất định sẽ vô cùng đặc sắc, vô cùng thú vị. Chật, thật ra tớ nghĩ tiểu thư Ori rất hào phóng, cho dù mọi chuyện kết thúc như thế, cô ấy cũng sẽ cho chúng ta một món tiền thưởng hậu hĩnh, dù sao chúng ta cũng đã bận rộn lâu như thế, vả lại chúng ta cũng đã ép Di Liên Gúc chủ động xuất hiện mà. Hy vọng như cậu nói. Hai, vì sao tớ lại không gặp được cơ hội bất ngờ nào nhỉ? Hiêu vò vò mái tóc ngang vai của mình. Tiêu hơi cau mày nói. Trong thế giới siêu phàm, gặp gỡ cơ hội bất ngờ thường đi kèm nguy hiểm. Cho tới giờ, tớ vẫn chưa biết tiếng lẩm bẩm lúc trăng tròn kia rốt cuộc đại diện cho điều gì, có thể tạo thành biến hóa không tốt gì không. Ha ha, những cơ hội bất ngờ không có nguy hiểm cũng có đấy, nhưng vô cùng hiếm có, nguyện vọng của cậu khó mà thành sự thật được. Trừ khi chúng ta có thể được thần linh chính thống quan tâm, hoặc được một vị tồn tại bí ẩn thiện chí nào đó chú ý, nhưng mà, chúng ta rất khó phân biệt đấy có phải tà thần ác ma ngụy trang không? Hiêu thẳng lưng, vẽ một mặt trăng đỏ rực trước ngực nói. Xin nữ thần phù hộ tôi. Trong biệt thự của công tước Negan ở khu Hoàng hậu, Bắc Lung, một buổi dạ tiệc vũ hội long trọng đang được tổ chức. Nơi này chia làm hai khu vực. Một là đại sảnh khiêu vũ ở tầng trệt, được lát bằng những phiến đá khắc đầy hoa văn phức tạp, hoa lệ. Ở một góc khuất có dàn nhạc ưu tú của riêng công tước. Dọc theo cầu thang đại sảnh đi lên là tầng 2, có một hành lang vòng quanh, các vị khách cầm chén rượu, đứng trước lan can, nhìn xuống những người khiêu vũ ở dưới, cũng gần giống vị trí khán đài thưởng thức đấu kiếm. Thỉnh thoảng có quý ông đến trước mặt các tiểu thư hoặc phu nhân, mời các quý cô cùng nhảy, nếu được sự đồng ý, hai người sẽ khoác tay xuống cầu thang, đi vào trong đại sảnh. Ở một đầu hành lang khác không gần đại sảnh, có một dãy phòng nghỉ dành cho khách khứa. Trong đó, sau hai cánh cửa lớn là một hành lang, hai bên đặt hai pho tượng thạch cao đứng thẳng của hai vị tổ tiên gia tộc Negan. Đi tới cuối hành lang, sẽ trông thấy một khu vực khác của bữa tiệc. Ở đây cũng là một đại sảnh, có đặt nhiều chiếc bàn dài, trên đó bày biện thức ăn ngon và rượu hảo hạng, một dàn nhạc khác của riêng công tước đang chơi những bản nhạc du dương và thư thả. Trong sảnh này, các vị khách quý đang tụ năm tụ ba, người đứng người ngồi cùng trò chuyện. Những người muốn trốn tránh ồn ào náo nhiệt một lúc thì đi ra những ban công ở sảnh, ngắm cảnh đẹp trong vườn hoa và mặt trăng đỏ trên bầu trời. Sau khi nhảy xong màn khiêu vũ mở đầu, Ori Hôn đứng trên tầng 2 của đại sảnh khiêu vũ, ngỡ ngơ nhìn chiếc đèn thạch anh to lớn treo trên nóc sảnh và những ngọn nến trên đó. Nhưng sau khi phát hiện không ít người rục rịch muốn tới mời mình khiêu vũ, cô nhanh trí rời khỏi nơi này, bước vào hành lang dẫn tới phòng ăn. Thật chẳng thú vị chút nào, nhưng không thể không tham dự. Hai. Họ không thể để mình yên ổn đứng quan sát ở đó sao? Không thể không nói, có vài người biểu hiện rất phong phú khi khiêu vũ nhé, khiến mình nghĩ tới những con vật khi đi tìm bạn tình. Ori cúi đầu nhìn mũi chân mình, nhàm chán bước một bước. Đúng lúc này, khóe mắt cô trông thấy một bóng người tới gần, vội vã thả chậm bước chân, thẳng lưng, trong nháy mắt trở thành tiểu thư Ori hôn nhã nhặn, điềm tĩnh. Xin chào, nam tước Gram. Ori nở nụ cười hoàn mỹ, chào hỏi không chút sai sót. Nam tước Gram lông mày thưa thớt và đôi mắt lam nhạt mỉm cười, chào lại. Xin chào, hôn tiểu thư, quý cô là viên đá quý sáng giá nhất, chói mắt nhất buổi dạ hội này. Sau khi tán gẫu vài câu, nam tước Gram đi về phía sảnh vũ hội, còn Ori thì tiếp tục đi tới phòng ăn. Đi vài bước, cô đột nhiên nhíu mày, trong đôi mắt xanh biếc tràn đầy nghi hoặc. Nam tước Gram không giống thường ngày cho lắm nhỉ. Trước kia, ông ta nhìn thấy những tiểu thư và phu nhân tương đối xinh đẹp, có địa vị cao hơn mình, ánh mắt đều liếc ngang liếc dọc, không dám nhìn thẳng, sau đó sẽ không ngừng nhìn trộm. Nhưng hôm nay, ông ta trông rất tự tin. Còn nữa, mùi nước hoa của ông ta cũng không đúng. Trước kia, khi tham gia các bữa tiệc, mùi nước hoa của ông ta là nốt hương cuối, xạ hương tinh khiết mà thoang thoảng, khiêm tốn lại cao quý, nói cách khác, ông ta sẽ xịt nước hoa trước khi dự tiệc mấy tiếng đồng hồ, để điều hòa trước, đến khi bắt đầu bữa tiệc nước hoa sẽ bay hơi mất. Nhưng vừa rồi, trên người ông ta là mùi nốt hương giữa của nước hoa hổ phách, nồng nàn và tao nhã. Nước hoa thường có các nốt hương là nốt hương đầu, mùi hương bật ra ngay lập tức, vài giây sau khi xịt, tạo ấn tượng quan trọng đầu tiên cho người sử dụng. Nốt hương giữa, tỏa sau khoảng 15 phút, sau khi nốt hương đầu tiêu tán, tạo mùi đặc trưng. Cho nước hoa. Nốt hương cuối, xuất hiện hòa trộn với nốt hương giữa khi nốt này gần tiêu tan. Ori bước chậm dần, là một khán giả đã tiêu hóa hoàn toàn ma dược, cô có sự nhạy cảm với chi tiết mà những người phi phàm khác không thể so được. Bỗng, cô nghĩ tới một khả năng, đôi mắt xanh biếc long lanh trở nên chăm chú. Có phải là Di Liên Gút giả mạo không? Đói khát ngọ ngoại có thể cho người ta năng lực biến thành dáng vẻ khác. Ori càng nghĩ càng thấy khả năng này hợp lý, trái tim bỗng thắt lại, vừa cuống cuồng vừa bối rối. Nếu thật là trung tướng gió lốc, chả muốn làm gì đây? Đáng tiếc, không thể mang Sushi tới tham gia buổi vũ hội này, bằng không có thể để nó bí mật quan sát nam tước Gram một chút. Không được, mình nhất định phải nhắc nhở cha. Vừa nghĩ, Ori vừa tăng tốc đi tới phòng ăn, tìm được bá tước hôn đang tán gẫu với những chánh văn phòng nội các. Chánh văn phòng là người chỉ đạo, điều hành toàn bộ các hoạt động của văn phòng, sắp xếp tổ chức, bộ máy văn phòng theo quy định. Nội các, Thủ tướng Chính phủ và các bộ trưởng cấp cao khác thuộc về ủy ban ra quyết định tối cao, còn được gọi là nội các. Cô vẽ ra một nụ cười không chút thiếu sót, đi tới ôm cánh tay bá tước hôn, nói với những người khác. Thưa các ngài, tôi có thể mượn bá tước hôn vài phút được chứ? Tiểu thư xinh đẹp, đây là đặc quyền của cô. Mấy quý ông đều thân thiện đáp. Ori kéo bá tước hôn đi tới ban công gần nhất, tìm một góc yên lặng vắng vẻ, cô nói với người cha trung niên mập mạp. Cha, con có một chuyện muốn nói với cha. Bá tước hôn ban đầu cười cưng chiều, nhưng sau đó thấy con gái tỏ ra vô cùng đứng đắn, cũng trở nên nghiêm túc. Chuyện gì vậy? Vừa rồi con gặp nam tước Gram, nhưng ông ta có một vài chi tiết không giống trước đây, ví dụ như, mùi nước hoa trên người ông ta là nốt hương giữa của nước hoa hổ phách, trước kia là nốt hương cuối, ví dụ như. Ori nói ra những điểm khác biệt mình quan sát được, những điều này có thể giải thích được bằng sự nhạy cảm và tính cẩn thận. Sau khi kể lại mọi chuyện, cô cân nhắc bổ sung. Con nghe tử tước Gilin đề cập tới, trung tướng gió lốc Gilin Gút có năng lực biến hóa thành dáng vẻ người khác, chẳng phải gần đây gã đang ở Bắc Lung sao? Bá tước hôn yên lặng nghe xong, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng khác thường. Nhưng rất nhanh sau đó, ông mỉm cười, an ủi con gái đang có vẻ hốt hoảng. Cha sẽ giải quyết, con đi tìm mẹ đi, ở cùng với bà ấy đang ở trong phòng nghỉ của sảnh này. Vâng. Ori ngoan ngoãn gật đầu. Trên đường đi tới phòng nghỉ, cô quay đầu nhìn cha mình một cái, thấy bá tước hôn đang nhỏ giọng trao đổi gì đó với một vị quý tộc khác, vẻ mặt khá nghiêm túc. Trong lòng Ori lại không yên, cảm thấy mình nhất định phải làm chuyện gì đó, để cha, mẹ và anh trai tránh bị nguy hiểm. Nhìn quanh một vòng, cô thay đổi phương hướng, rời khỏi phòng ăn. Đi về một phía hành lang, quen thuộc tìm được phòng cầu nguyện nhỏ của gia đình công tước Negan. Cô đẩy cửa vào, khóa trái cửa lại, nhìn biểu tượng chúa tể bảo táp phía trước, vô thức tìm một góc tối yên tĩnh. Sau đó, cô dùng tiếng hêm thấp giọng đọc.

sẽ có hành động sai lầm. Đứng sau cánh cửa, Ori hít một hơi thật sâu, mang theo tâm tình thấp thỏm và bất an, vươn tay phải đeo găng màu trắng ra, mở cánh cửa khóa trái. Rời khỏi phòng cầu nguyện nhỏ, cô bước dọc theo hành lang trở về phòng ăn, khi thấy những vị khách đang cầm ly rượu, cầm khay ăn càng ngày càng gần, mắt cô đột nhiên hoa lên, phát hiện bốn phía tràn ngập sương mù mờ ảo. Trong màn sương mù xám trắng dày đặc kia là một chiếc ghế lưng cao cổ xưa, trên ghế là một vị tồn tại bí ẩn không thể nhìn rõ khuôn mặt và dáng người, nhìn xuống hết thảy. Ngài kể khờ. Ori suýt nữa mừng rỡ bật thốt lên. Ngay sau đó, cô nghe thấy giọng nói trầm thấp quen thuộc. Ta đã biết. Tiếng nói còn đang vang vọng, sương xám đã biến mất, trước mắt Ori vẫn là từng dãy bàn dài bày đồ ăn và rượu, vẫn là cảnh tượng ăn uống linh đình như trước. Thấp thỏm và bất an trong lòng bỗng tan biến hết, cô vô thức thẳng lưng, tự nhiên nhìn xung quanh, bước chân nhẹ nhàng đi qua phòng ăn, đi tới khu phòng nghỉ. Trên màn sương xám, trong cung điện nguy nga. Đáp lại tiểu thư chính nghĩa xong, Kalin bắt đầu cân nhắc làm sao chuyển tin tức này cho người treo ngược. Chắc chắn ta không thể tự mình thuật lại mọi chuyện được, sẽ mất hình tượng. Nào có vị tồn tại bí ẩn nào tự biến mình thành cái loa đâu. Hắn ngẫm nghĩ mấy chục giây, bỗng nảy ra ý tưởng, tái hiện lại hình ảnh và lời khẩn cầu vừa rồi của tiểu thư chính nghĩa, biến thành một đoạn phim bị làm mờ. Đoạn phim bị làm mờ, nguyên văn là một đoạn phim mô sai, nghĩa là một đoạn phim mà các hình ảnh đã được làm mờ bằng các ô vuông nhỏ màu đen trắng. Chỉ tay một cái, Kalin chuyển đoạn phim lặp đi lặp lại này vào ngôi sao đỏ thẩm tượng trưng cho người treo ngược. Bắc Lung, khu giao ốt, đại giáo đường Thánh Phong. Trong một gian phòng đơn sơ một mặt nào đó, người treo ngược Alfred Wilson đang nghiên cứu báo cáo điều tra mấy ngày gần đây, ý định tìm ra dấu vết của trung tướng gió lốc Di Liên Gút trong đó. Chết bên tay phải hắn bày một chồng giấy chi chít những ký hiệu loằng ngoằng. Lúc Alfred ngã người về sau, lấy tay xoa mắt, hắn bỗng phát hiện tầm mắt trở nên mơ hồ. Hiện ra sương mù xám trắng dày đặc. Trong không gian đầy sương mù vô tận này, chỗ sâu có một chiếc ghế lưng cao vĩnh viễn đứng sừng sững ở đó, trên ghế loáng thoáng có một bóng người đang ngồi. Ngài kể khờ. Ác chết vừa nảy ra ý nghĩ này, đã nhìn thấy trong sương mù xám trắng mông lung có thêm một bóng người mơ hồ mặc váy cung đình dài. Cô ta giữ nguyên tư thế cầu nguyện, không ngừng nói. Trong buổi vũ hội do công tước Negan tổ chức, tôi gặp một người có vẻ như là Di Liên Gút. Gã ngụy trang thành nam tước Grammer, mục đích không rõ. Tôi phát hiện ra hôm nay nam tước Grammer có vài chi tiết nhỏ khác với ngày thường, điều này khiến tôi liên tưởng đến món vật phẩm thần kỳ có năng lực làm người khác thay đổi hình dáng của Di Liên Gút. Ác chết đầu tiên là giật mình, rồi chợt tỏ ra vui mừng ngạc nhiên, đưa tay ôm ngực, cúi thấp đầu nói. Ca ngợi ngài, ngài kể khờ. Hắn còn chưa dứt lời, hình ảnh và âm thanh bỗng biến mất không còn gì, tựa như chưa từng xuất hiện. Nhìn chiếc bàn có đặt một tờ nhật ký Russell và bản báo cáo điều tra, con người ác chết co lại, một lần nữa cảm nhận được sự mạnh mẽ của kẻ khờ. Nơi này chính là Đại giáo đường Thánh Phong, đã từng là trụ sở chính của giáo hội Bảo Táp, mặc dù đây đã là chuyện của hơn 1.000 năm trước, nhưng các tín đồ vẫn coi nó là một trong những thánh địa như trước. Vậy mà, ngài kẻ khờ im hơi lặng tiếng giáng xuống. Và đáp lại. Trầm mặc mười mấy giây, ác chết cầm đồ lên, quay người đi ra ngoài. Hắn muốn đi tìm một trong những hồng y giáo chủ của giáo hội Bảo Táp, tổng giám mục giáo xứ Bắc Lung, kẻ hát thánh ca. Esnet. Đối với Alfred Wilson, tự tay giết chết trung tướng gió lốc Di Liên Gút là tốt nhất, nhưng nếu không làm được thì có thể chắc chắn gã đã chết cũng chấp nhận được. Sau khi chuyển lời của tiểu thư chính nghĩa cho người treo ngược, Kalin rời khỏi không gian thần bí trên màn sương xám, về phòng ngủ của mình. Hắn không vội vã dỡ bỏ bức tường linh tính, mà ngồi vào trước bàn đọc sách. Trải một tờ giấy ra giấy, cầm bút máy, bắt đầu viết thư. Dựa vào tin tức tình báo khẩn cấp em nhận được, Di Liên Gút nhờ năng lực của người chăn cừu, biến thành bộ dạng của nam tước Grammer, lẫn vào vũ hội của công tước Negan, tạm thời không rõ mục đích của gã. Kalin cũng không lo bị thầy Acott nghi ngờ mình, nghi ngờ tại sao mình đang ở thành phố Tinh mà lại nhanh chóng biết được chuyện vừa xảy ra ở Bắc Lung, bởi vì thế giới này có điện báo. Em không rõ thầy có cảm thấy hứng thú với chuyện này không, nhưng em cho rằng em cần phải báo cho thầy biết. Kalin viết xong rất nhanh, gấp tờ giấy viết thư lại. Sau đó, hắn lấy chiếc còi đồng cổ xưa ra, đưa lên miệng, phồng má lên, thổi mạnh một cái. Người đưa tin hư ảo bằng xương trắng, to lớn, khủng bố lại xuất hiện lần nữa, đứng sừng sững ở đó như cũ, không thèm để ý đầu của mình chui vào nóc nhà chút nào. Kalin dằn lòng không sử dụng năng lực của tên hề để biến bức thư thành phi đao, mà thành thành thật thật đưa thư cho người đưa tin. Lại thổi còi đồng, kết thúc triệu hồi, Kalin bình tâm lại, ngẫm lại một lần những sự việc vừa rồi. Trước mắt, những việc hắn có thể làm chỉ những chuyện đó. Mặc dù Kalin cũng có thể nhờ nghi thức triệu hồi, mang theo bùa chú Viêm Dương tự mình tới Bắc Lung. Nhưng chuyện này, một là quá nguy hiểm, Di Liên Gúc là phong quyến giả danh sách 6, trên người còn có vật phẩm thần kỳ đói khát ngọ ngoại. Hai là, quá phiền phức, trước tiên còn phải mang bùa chú Viêm Dương lên màn sương xám. Ba là, rất dễ phá hoại hình tượng. Cho nên hắn lý trí bỏ qua ý định này. Thật ra, vấn đề cũng không lớn, công tước Negan là quý tộc lớn nhất ngoài hoàng tộc, là ông trùm đứng sau đảng bảo thủ, trong những người tham gia vũ hội hôm nay chắc chắn không thiếu quan to. Nếu nói không có người phi phàm mạnh mẽ bảo vệ, ta là người đầu tiên không tin, Di Liên Gúc là kẻ thứ hai. Chật, nếu không cân nhắc tới yếu tố này, gã đã không cần ngụy trang lẻn vào. Tiểu thư chính nghĩa đã sớm phát hiện, để các quý tộc có sự chuẩn bị, mọi chuyện sẽ không quá nghiêm trọng đến mức mất khống chế. Không biết tốc độ người đưa tin của thầy Acop đến cùng cao đến đâu, nếu có thể xuyên thẳng qua linh giới, thầy ấy còn có hy vọng kịp tham dự. Bữa chính, nếu chậm rì giống người đưa tin của cô Dali thì cũng chỉ có thể đợi sau này đọc tin tức đoán chân tướng thôi. Kalin khẽ gật đầu, rồi quyết định ném chuyện này qua một bên, dù sao hắn cũng không thể làm được gì thêm. Quỷ bí chi chủ. Audiotruyện.org. Quyển 1, chương 190, phối hợp năng lực. Dịch giả: Lạc Đinh Đan. Biên: Hồng Lâm Hy. Biệt thự công tước Negan, đại sảnh vũ hội. Di Liên Gúc giả trang thành nam tước Grammer đang nâng một ly rượu nho o miêu đỏ tươi, nhàn nhã dựa người ra sau lan can tầng 2, thưởng thức nam nữ trong sàn nhảy và những tiểu thư, phu nhân phục sức lộng lẫy. Nhưng trong mắt gã không nhún chút ham muốn nào, yên tĩnh như mặt hồ kết băng. Thi thoảng gã lại dùng khóe mắt liếc qua đèn chùm cực lớn bằng thủy tinh treo trên nóc phòng, dựa vào đó lia nhanh ra công tước Negan đang dán chặt mắt vào từng bóng hồng xinh đẹp. Vị công tước này mặc quân phục thượng tướng hải quân màu lam đậm phẳng phiu, trên vai có băng lụa đỏ nối liền từng tấm huân chương vinh dự. Chỉ cần là trường hợp chính thức, ông ta đều thích ăn mặc như vậy, dùng nó để tưởng niệm kiếp sống quân lữ huy hoàng vài thập niên trước của mình. Tuy nhiên, phần eo ông ta đã sớm căng đẩy, trên người đầy thịt mỡ, con người màu lam xám sắc bén khôn khéo chỉ còn lại sự đục ngầu và dục vọng. Nhưng vì được chăm sóc tốt, nếp nhăn trên khóe mắt, khóe miệng và trên trán ông ta khá ít, mái tóc vẫn đen dày. Đây chính là Palat Negan, công tước Negan đời này, người ủng hộ chủ yếu của đảng bảo thủ, anh trai thủ tướng Agusik, một trong số ít người quyền thế và giàu có bậc nhất vương quốc Ruen. Đồng thời, ông ta cũng là mục tiêu của Di Liên Gúc khi bí mật đột nhập Bắc Lung. Ám sát một nhân vật lớn như vậy thật khiến người ta hưng phấn tới mức toàn thân run rẩy. Di Liên Gúc nhắm mắt lại. Gã đồng ý nhận ủy thác lần này, một phần vì đối phương đưa giá tiền đủ hấp dẫn, một phần vì bản thân gã yêu thích mạo hiểm, thích khiêu chiến việc có độ khó cao. Nếu ám sát thành công, danh tiếng của ta sẽ truyền khắp hai lục địa Nam, Bắc, vượt trên cả tứ vương. Hơn thế nữa, ta còn lấy được một lá bài, một trong những lá bài ẩn chứa bí mật của thần do Russell đại đế tạo ra. Di Liên Gúc kiềm chế kích động trong lòng, cúi đầu nhìn kỹ tay trái mình một chút. Đói khát ngọ ngoại đã biến thành trong suốt, bằng mắt thường và tiếp xúc khoảng cách gần, người ngoài không thể nhận ra nam tước Grammer. Vẫn đeo găng tay. Đây đúng là một vật thần kỳ. Nếu không có nó, chỉ với danh sách 6 chắc chắn ta không thể trở thành một trong những tướng quân hải tặc. Từng ý nghĩ hiện lên, Di Liên Gúc bỗng xuất hiện một chút cảm xúc đáng tiếc. Sống kiếp hải tặc nhiều năm như vậy, cả hiểu biết và tiếp xúc với không ít người phi phàm, trong đó gồm cả những thành viên hội cực quan thích mạo hiểm xuống đáy biển Sunia. Cho nên, cả biết đói khát ngọ ngoại có nhiều thiếu sót so với người chăn cừu thật sự. Đầu tiên là hoán đổi giữa các trạng thái quá chậm, cần ít nhất thời gian một giây, còn người chăn cừu thật sự thì có thể biến đổi trong nháy mắt. Tiếp theo là linh hồn bị sai khiến chỉ có thể sử dụng một đến ba loại năng lực khi còn sống, về phần có bao nhiêu, là những loại nào, hoàn toàn dựa vào may mắn, cũng cố định từ lần chăn thả đầu tiên. Còn người chăn cừu thật sự thì có thể chọn lựa rồi quyết định ba loại, không giống như ném xúc xắc trên chiếu bạc thế này. Cuối cùng, đói khát ngọ ngoại chỉ có thể đồng thời chăn thả 5 linh hồn, mà người chăn cừu thực sự có thể chăn thả nhiều nhất là 7. Đương nhiên, cả hai cũng có hạn chế tương tự, đó là mỗi lần chỉ có thể sai khiến một linh hồn,